Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Long Tị Trại, bởi vì trại vị trí thế núi giống như một đầu uốn lượn mà đến Cự Long. Mà tòa này trại cắm rễ chi địa, ngay tại vùng núi này mũi rồng chỗ, mà gọi tên, tòa này trại tại Miêu Cương trong sơn trại. Được cho không lớn không nhỏ trái, lại bởi vì chỗ mấu chốt yết hầu yếu đạo, là lấy tại Miêu Cương tất cả trong trại ở giữa thương hàng lưu thông, đều sẽ kinh lịch cái này trại. Dần già, nơi này liền thành Miêu Cương trong sơn trại phồn hoa nhất, cũng tiếp cận nhất Trung Nguyên thành trấn đặc sắc một tòa sơn trại. Lục Thanh Bình bốn người tiến vào tòa này sơn trại. Ban ngày sơn trại xe nước mã long, dòng người nối liền không dứt, hoàn toàn liền cùng Trung Nguyên thành trấn không có gì khác biệt. Bọn họ từ Độc Vương Cốc Văn Thần Đô truy sát dưới rời đi về sau, liền lặng lẽ mà đi tới chỗ này sơn trại, bởi vì muốn an toàn đem Ngô Giao an trí ổn thỏa nguyên nhân. Tự nhiên không tốt quang minh chính đại bại lộ hành tung. Người kia tại trong sơn trại thuê một tòa phòng, ngay tại phía trước không xa, Ngô Lăng tại phía trước dẫn đường, rất nhanh bốn cá nhân liền đến một gian viện tử. Nơi này hơi có vẻ vắng vẻ, bất quá nhưng cũng so ra mà nói càng thêm an toàn. Sẽ không để cho Ngô Giao quá mức bộc lộ ra đi. Nhưng khi bốn người đi vào cái này chỗ viện tử thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một chút giọng của nữ nhân. Mạnh Hàn Thiền lúc này sắc mặt đỏ lên. Các ngươi đi vào đi, ta cùng Ngô Giao chờ ở bên ngoài các ngươi. Lục Thanh Bình cũng là sắc mặt xấu hổ, ngược lại chừng Ngô Lăng một chút. Ngô Lăng khẽ nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói, người này từ khi đi vào chúng ta Miêu Cương về sau, mỗi ngày đều đem mình đắm chìm trong thanh sắc cơn say bên trong. Bất quá, tại hắn tỉnh rượu thời điểm, hay là rất đáng tin cậy. Lục Thanh Bình chiều sâu hoài nghi Ngô Lăng nói người này không đáng tin cậy. Từ trong viện nghe thanh âm, liền biết trong phòng có một đám oanh oanh yến yến, giọng dịu dàng cười nói, mà lại nghe Ngô Lăng còn nói, mười mấy năm qua cả ngày đều như thế, cho dù là người tu hành đều sẽ tinh khí thần đại thương a. Huống chi là người bình thường, như thực sự có người tìm tới nơi này, người này có thể có bản lĩnh bảo vệ Ngô Giao sao? Bất quá Ngô Lăng từ đầu đến cuối đều đối với cái này trong phòng chủ nhân rất là tin tưởng. Hắn trực tiếp tại cửa ra vào gõ nhẹ hai lần cửa. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào, cũng không để ý trong phòng oanh yến thanh âm. Tựa hồ như thế đẩy cửa tiến vào đã thành thói quen. Lục Thanh Bình trầm ngâm nửa cái hô hấp, sau đó cũng đi vào theo. Vừa vào nhà bên trong, chính là một cỗ mùi rượu vị đập vào mặt, là loại kia mang theo mùi thối mùi rượu. Lại hơi đánh giá trong phòng bố trí, quả thực cùng ổ heo không có gì khác biệt. A, hai cái thanh niên đẩy cửa tiến vào, tự nhiên kinh hãi đến trong phòng các nữ tử, nhào nhào phát ra kêu sợ hãi. Lục Thanh Bình trông thấy những nữ nhân này tướng mạo diện mạo cũng đều có thể. Lại vậy mà nguyện ý tiến vào cái này ổ heo đồng dạng địa phương. Đến bồi cái này râu ria xồm xoàm, đầy người qua quýt nam tử vui đùa. Lúc này, hắn đã thấy rõ ràng nam tử tướng mạo, xem ra hoàn toàn cùng bên đường tên ăn mày không có gì khác biệt. Trong phòng nam nhân đầu tiên là dùng say khướt ánh mắt nhìn Lục Thanh Bình mấy hơi thở. Sau đó ngược lại nhìn về phía Ngô Lăng. Ngươi đến a, nghe nói ngươi gây Lam gia chạy người, bây giờ bị truy sát. Ta nghĩ mời ngươi chiếu cố muội muội ta, có thể hay không? Ngô Lăng không trả lời mà hỏi lại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân lúc này đẩy ra trong ngực một nữ nhân. Đồng thời phòng đối diện bên trong những nữ nhân khác nói, các ngươi đi ra ngoài trước, nhớ kỹ quy củ của chúng ta, không nên nói lung tung. Nam nhân mang theo mập mờ đối với mấy nữ nhân cười cười. Yên tâm, chỉ cần có thể mỗi ngày tới bồi Bồi Lang Quân, ngươi yêu cầu gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Một cái Phong Vận vẫn còn mỹ phụ cười nói doanh doanh. Sau đó thu thập xong quần áo, mang theo một đám tỉ muội rời đi trong phòng. Tại những cô gái này từ Lục Thanh Bình bên cạnh lúc đi qua, hắn bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái. Những nữ nhân này, vậy mà đều là có tu vi trong người. Đồng thời, còn từng cái đều không kém. Lục Thanh Bình cảm giác sâu sắc hoài nghi. Không rõ cái này nam nhân đến tột cùng có tư cách gì, khiến cái này dung mạo cực giai nữ tử vì hắn mê hoặc. Các ngươi trò chuyện, bọn tỉ muội ban đêm lại đến. Mỹ phụ trước khi đi đối nam nhân cười gật đầu. Trước khi đi, nàng cũng phát hiện một mặt tuấn giật, khí chất tôn quý thế tử, lặng lẽ ném một cái mị nhãn. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại tại âm thầm dò xét bên trong nhà này nam nhân. Râu tóc qua loa, căn bản cũng không để ý, chỉ mặc một gian rộng rãi áo lớn, lộ ra gầy yếu lồng ngực, màu da có chút ố vàng, trên mặt hốc mắt càng là hãm sâu xuống dưới. Xem ra hoàn toàn chính là một bộ bị tửu sắc móc sạch thân thể không chịu nổi bộ dáng. Trong phòng khắp nơi đều là bình rượu, tản ra mùi rượu cùng mùi thối. Được nghe Ngô Lăng yêu cầu về sau, nam nhân tiện tay nắm lên bình rượu uống một miệng lớn. Ngữ khí hơi say rượu mà nói, chỉ là muốn Trần Mỗ giúp ngươi chiếu cố muội muội đơn giản như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta giúp ngươi báo thù đâu. Ngô Lăng trầm mặc, con mắt nhìn qua liếc qua Lục Thanh Bình, trong lòng phức tạp, mở miệng nói, mối thù của ta đã bị ngươi báo, cho nên không cần làm phiền ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố muội muội ta. Ta muốn bồi bằng hữu của ta đi một chỗ, không tì vết quan tâm nàng. Nam nhân trước không có một lời đáp ứng, mà là nhìn kỹ Ngô Lăng thật lâu, cảm khái nói, Độc Vương Cốc Kim Tiên Tử, ngươi chịu không ít khổ đi. Ngô Lăng trầm mặc, Lục Thanh Bình ở một bên ý niệm trong lòng lấp lóe. Nam tử này quả thật không đơn giản, dăm ba câu ở giữa liền rõ ràng ra khí chất phi phàm, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nam nhân lại uống một ngụm rượu, thuận miệng nói, Kim Tiên Tử ly thể ngày, mạng ngươi tang thời điểm, ngươi cũng không phải không biết đi. Ngô Lăng vẫn là trầm mặc. Lục Thanh Bình lúc này trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, vị tiền bối này, ngươi biết giúp thế nào Ngô Lăng sao? Nam nhân nhắm mắt lại, nói, Miêu Cương Cổ có thuần trùng nuôi cổ chi pháp. Kim Tiên Tử tuy là thập đại độc trùng một trong, nhưng cũng có thể bị thuần phục. Bất quá những bí pháp này đều tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong. Nói qua, hắn nhìn về phía Ngô Lăng, nói, còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi có thể vì ngươi mạo hiểm một lần sao? Nếu ngươi muốn dùng cơ hội lần này, Trần Mỗ có thể vì ngươi xâm nhập Miêu Cương Thánh Cốc, cầm tới cái kia Miêu Cương Trùng Điển. Không cần, chỉ cần ngươi giúp ta chiếu cố tốt muội muội ta liền có thể. Ngô Lăng đứt gãy quyết tuyệt, dứt lời, hắn nhìn xem nam nhân, lại nhẹ giọng mở miệng nói, đồng thời cũng mời ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nam nhân say cười không nói lời nào, tựa hồ thật say. Lục Thanh Bình trong lòng nghĩ, Miêu Cương Trùng Điển, Luân Hồi Điện hẳn là sẽ có thu nhận sử dụng đi. Nếu như môn này trùng điển có thể có biện pháp thuần phục Kim Tiên Tử, như vậy Ngô Lăng không chỉ có thể giải trừ sinh tử uy hiếp, còn có thể vĩnh cửu đem Kim Tiên Tử hóa thành năng lực của mình, đồng thời đề cao mình đội ngũ thực lực. Ngươi yên tâm đi thôi, muội muội của ngươi tại Trần Mỗ nơi này tuyệt sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Cuối cùng, nam nhân một bên uống rượu, một bên say cười đáp ứng Ngô Lăng thỉnh cầu. Đa tạ, xin nhớ. Ngô Lăng thật sâu bái, sau đó không nói gì thêm nói nhảm. Vậy chúng ta đi trước, ngươi khá bảo trọng. Nói qua, hắn nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, nhẹ gật đầu, ra hiệu muội muội an bài thỏa đáng, bọn họ có thể đi Yên Vân khe suối. Lục Thanh Bình cũng đối nam tử chắp tay ra hiệu, sau đó quay người cáo từ. Nhưng ngay lúc này, tiên sinh, cầu không được, sao giải? Nam tử tiếng nói khàn khàn hỏi. Hai người đồng thời quay đầu, Lục Thanh Bình quay đầu về sau, thình lình cùng nam tử cái kia một đôi u buồn tang thương ánh mắt chạm vào nhau. Ngươi đang hỏi ta? Lục Thanh Bình do dự mà hỏi. Nam tử không nói gì, trong phòng nhất thời trầm mặc. Nam tử lại còn tại nhìn chăm chú Lục Thanh Bình, thẳng đến ba cái hô hấp về sau, nam tử cười lắc đầu, lẩm bẩm, ngay cả tài năng của tiên sinh cũng không biết à, xem ra loại sự tình này liền xem như tiên nhân cũng tham không thấu a. Nội tâm của hắn cười khổ, tìm hiểu được thấu quy củ, tham không thấu lòng người, là bởi vì lòng người so thiên tâm càng khó suy đoán sao? Lục Thanh Bình bị nam tử cái này không khỏi một hỏi một đáp làm cho lơ ngơ. Hắn cuối cùng cùng nam tử hai mắt nhìn nhau, thình lình chấn động trong lòng, tựa hồ minh bạch, người này là đang cùng mình trên người thứ nào đó nói chuyện, mà vật này cũng không có cho hắn đáp án. Mấu chốt là, hắn vậy mà biết mình trên thân có viên kia đạo quả. Vậy người này là, hắn họ Trần. Bỗng nhiên ở giữa, Lục Thanh Bình trong ánh mắt hơi sáng, một nháy mắt nhìn chăm chú lên nam nhân, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN